Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1623, Thập Bộ Kiếm. Nhất Niệm Đô Thần, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thập Bộ Kiếm, Vạn Bộ Tất Sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực Quang Ý Cảnh lần nữa vận chuyển, nhường Lâm Bạch một kiếm này tốc độ như muốn đâm thủng hư không, đánh úp về phía Diệp Kiếm Thu trên người. Diệp Kiếm Thu thần sắc nhất biến, lúc này trên đỉnh đầu võ hồn lan tràn ra, há mồm hừ lạnh nói. Kiếm Hà Trầm Phù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu thiên cấp võ hồn xuất hiện lần nữa, một mảnh sương mù bên trong, từng chuôi lợi hại vô song kiếm ảnh ngưng tụ dựng lên, một chiêu này võ hồn mật pháp lần nữa từ Diệp Kiếm Thu trong tay thi triển mà ra. Nhìn vạn lần thanh kiếm ảnh tựa như một cái thế không thể đỡ kiếm hà nhằm phía Lâm Bạch mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn Nhật Kiếm Thuật, Lâm Bạch lúc này thần sắc nhoáng lên, Thập Bộ Kiếm nhanh chóng thu kiếm, do đó trong nháy mắt Lâm Bạch thi triển ra Bạo Vũ Ý Cảnh, Thôn Nhật Kiếm Thuật tựa như tật phong như mưa rào đối lấy Diệp Kiếm Thu bùng lên mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, giữa không trung vang lên một mảnh kịch liệt linh lực đối chọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó trong một chớp mắt, Diệp Kiếm Thu mang theo lấy võ hồn chi lực xông qua mảnh này đối chọi lực đánh vào, sau đó, một kiếm bùng lên đâm về phía Lâm Bạch, sắc mặt bỗng tàn nhẫn. Một kiếm này từ Diệp Kiếm Thu trong tay thi triển mà ra, nhìn như lực lượng bình thường, nhưng trên thực tế nhưng là người sở hữu phi phàm chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm pháp nổi bật, mềm mại huyễn lệ, liền tựa như là một tấm lá cây lóe lên mà xuống. Một Diệp Chi Thu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu trong miệng quát nhẹ, ánh mắt hung ác lấy. Là Đông Lan Kiếm Tông Vương cấp võ kỹ, Nhất Diệp Chi Thu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ này vương cấp võ kỹ cùng Diệp Kiếm Thu rất có duyên a. Nhìn thấy Diệp Kiếm Thu thi triển ra kiếm pháp, toàn bộ tinh không thành bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này bên trong, mang theo một cổ túc sát chi khí cuốn tới, tồn tại một cổ khí tức kinh khủng đem Lâm Bạch thôn phệ mà xuống, tựa như nhường Lâm Bạch có một loại vô pháp sức chống cự. Sát Lục Ý Cảnh, Cực Quang Ý Cảnh, Bạo Vũ Ý Cảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba ý hợp nhất, Chu Tiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng cảm giác được Diệp Kiếm Thu một kiếm này bên trong ẩn chứa bất phàm lực lượng, lúc này vẻ mặt nghiêm túc, trên người ba loại ý cảnh uy năng vào thời khắc này hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Yêu kiếm tận trời chém xuống một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang quét ra, trực tiếp đem Diệp Kiếm Thu một kiếm này bức lui ra ngoài, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng lay động mấy lần, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Kiếm Thu lui ra phía sau 100 mét, thần sắc một mảnh kinh hãi, hắn cũng thật không ngờ chính mình thi triển vương cấp võ kỹ sau đó, lại còn là bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi 100 mét xa, thậm chí còn nghĩ hắn đả thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, Lâm Bạch liếc một cái bị đẩy lui Diệp Kiếm Thu, lạnh rên một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Kiếm Hành, khẽ cười nói. Trương huynh, ta chỗ này đều giải quyết hai cái, ngươi làm sao một cái cũng không có giải quyết a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Kiếm Hành cùng Vi Thiên Quân Diêm Thác Hổ chiến lấy, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, lúc này nổi giận mắng. Đồng Phương Bạch, bằng không ngươi đi thử một chút, hai vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài thật là so mấy người kia cộng lại đều mạnh hơn. Thật sao? Lâm Bạch bĩu môi nói rằng, có chút không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì Thiên Quân cùng Diêm Thác chừng mắt vừa nhìn, nhất thời thầm mắng một tiếng, nói rằng. Dương Trường Đông cùng Diệp Kiếm Thu cư nhiên đều bị Đông Phương Bạch đánh bại, thực sự là phế vật, nhiều người như vậy không làm gì được một cái Đông Phương Bạch. Vì Thiên Quân lạnh giọng nói rằng, Mị Dung, Dư Lương, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không cùng lúc bên trên, hôm nay nếu chúng ta ra tay toàn lực đều không làm gì được bọn hắn, sợ là chúng ta cái này thánh tử chi vị cũng không tính là đi tới phần cuối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như vậy, chúng ta sẽ còn chịu người trong thiên hạ cười nhạo. Diêm Thác cũng là mắt lạnh bất thiện nhìn về phía Dư Lương cùng Mị Dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Thiên Tông Thánh Nữ Mị Dung, toàn thân khí chất cao quý hơi hơi chút ngưng, nàng trong con ngươi xinh đẹp hiển hiện dựng lên một tia lợi mang, lúc này bước ra một bước ngọc thủ hướng giữa không trung vung lên. Lực lượng kinh khủng bỗng ngưng tụ dựng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thiên Đại Thủ Ấn, Mị Dung khẽ kêu một tiếng, một tấm lớn vô cùng bàn tay ấn ngắm chuẩn Lâm Bạch trên đỉnh đầu oanh kích mà xuống, lực lượng cường đại gào thét trời cao, hủy thiên diệt địa tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dư Lương lúc này toàn thân đao ý lập lòe, mắt lộ ra hung quang, ngân trường đao màu trắng ở trong tay lóe lên, một đạo đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu lần nữa cắn răng đánh tới, một kiếm nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Dư Lương, Mị Dung, Diệp Kiếm Thu ba người liên thủ, ba chiêu ngưng tụ lại ngập trời phong bạo, lực lượng rung động tinh không thành, đồng thời nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thần sắc cứng lại, phi kiếm tại quanh thân du động, một mảnh thanh thúy kiếm minh lập tức tản ra. Phi kiếm, Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm trận, Góc Truyện Audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Mộc Thần Lôi, Lâm Bạch trong đôi mắt tồn tại lôi đình sơn động, từng đạo thanh sắc lôi đình hội tụ tại Lâm Bạch trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm lóe lên, thế không thể đỡ xung kích ra trực tiếp đem Mị Dung La Thiên Đại Thủ Ấn cùng Dư Lương đao cương toàn bộ đánh nát, sau đó bắn trúng Diệp Kiếm Thu lợi kiếm phía trên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa không trung truyền đến ba tiếng nổ, Mị Dung, Dư Lương, Diệp Kiếm Thu ba người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng lần nữa phun ra tiên huyết. Thập bộ kiếm, nhất niệm đô thần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lúc này mắt sáng lên, bước ra một bước thân hình đột nhiên từ giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang từ giữa không trung chợt lóe lên, lướt về phía ba người trên cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Dư Lương kinh hô một tiếng, toàn thân lực lượng đồng thời mãnh liệt đứng lên, sắc bén bất phàm đao mang nhanh chóng lập lòe đứng lên, đối lấy tiền phương một đao mãnh liệt chém xuống. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dư Lương đao cương chuẩn xác trúng mục tiêu đánh tới một kiếm này, một mảnh chấn động kịch liệt ở giữa không trung truyền ra, cùng lúc đó trong nháy mắt một bóng người đem Dư Lương thân thể cuốn đi. Một bên khác, Mị Dung ung dung bình tĩnh khí chất quét một cái sạch, trong đôi mắt toát ra một tia giật mình, nàng vội vàng vận chuyển lực lượng, muốn làm ra phản kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chỉ là trong nháy mắt này, một người khác đem Mị Dung cũng cuốn đi. Mà đánh úp về phía Mị Dung trên người cái kia một đạo kiếm quang, cũng vồ hụt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ còn lại người cuối cùng, cái này một đạo kiếm quang đánh úp về phía Diệp Kiếm Thu mà đi. Không hề nghi ngờ cũng có một bóng người đem Diệp Kiếm Quân cứu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đạo kiếm quang từ giữa không trung chợt lóe lên, sau khi biến mất lần nữa lộ ra Lâm Bạch thân ảnh, Lâm Bạch lúc này thần sắc vô cùng lạnh lùng, đứng ở giữa không trung, không nói được một lời. Bỗng nhiên, Lâm Bạch ngẩng đầu ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lâm Bạch tiền phương, ba vị đến từ chính Đông Lan Kiếm Tông, La Thiên Tông, Thiên Đao Tông trưởng lão, nhao nhao xuất thủ cứu đi Diệp Kiếm Thu, Mị Dung cùng Dư Lương. Nếu không phải là bọn hắn đột nhiên xuất thủ, Lâm Bạch vừa rồi một kiếm tất nhiên sẽ trực tiếp giết cái này ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lâm Bạch dùng phi kiếm hấp dẫn bọn hắn lực chú ý thêm thi triển. Thập bộ kiếm, bên trong tối cường một kiếm, nhanh chóng như sét ở giữa căn bản không có để bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào chi lực. Cái này một bộ sáo lỗ võ thuật Lâm Bạch chỉ có thể dùng một lần. Góc Truyện Audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nếu như lần này Lâm Bạch không có giết cái này ba người, mà lấy sau đó mới muốn dùng phi kiếm hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, do đó nhường thập bộ kiếm tới giết bọn hắn lời nói, trên cơ bản không có khả năng, trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ có đề điều. Phi Thiên Quân cùng Diêm Thác nhìn thấy Tam Đại Tông Môn trưởng lão xuất thủ cứu đi Mị Dung cùng Dư Lương, Diệp Kiếm Thu, nhất thời mắt sáng lên, nhao nhao cùng Trương Kiếm Hành đánh văng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, cuộc nháo kịch này có thể kết thúc sao? Lúc này, Phần Tâm Tông trưởng lão, ở một bên xem hồi lâu sau, thẳng đến Đông Lan Kiếm Tông cùng Thiên Đao Tông trưởng lão xuất thủ cứu đi Thánh Tử sau đó, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.